Mạnh Hạo lấy chuông nhỏ ra cầm ở trong tay. Ở tiên mạch trong cơ thể lập tức tràn ra một chút tiên khí truyền vào trong chuông nhỏ. Lập tức chiếc chuông kêu lên ong ong, bay ra khỏi tay của Mạnh Hạo, khuếch trường giữa không trung. Ở trong nhà mắt đã lớn chừng một trượng, chậm rãi xoay tròn, xoay quanh có vô số phù văn hiển lộ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ mơ hồ tràn ra. Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hít sâu một hơi. Chiếc chuông nhỏ này trong cấp bậc tiên bảo nhất định là cũng là cực phẩm. Mạnh Hạo cảm thụ chiếc chuông nhỏ đang tỏa ra tiên uy, ánh mắt chớp chớp vài cái rồi bỗng nhiên há miệng hút một cái. Chiếc chuông nhỏ lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng ánh sáng bị Mạnh Hạo nuốt vào trong bụng, chìm vào trong tiên mạch ở cơ thể. Ở trong khoảnh khắc khi tiếp xúc với tiên mạch, ở trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức có tiếng chuông vang lên. Chuông nhỏ phát ra hào quang mãnh liệt. Cùng lúc đó, tiên mạch của Mạnh Hạo cũng nhanh chóng ngưng thật. Mạnh Hạo mừng rỡ. Hắn không biết rằng tiếng chiếc chuông nhỏ tiên bảo này chính là đại lễ mà Phương Tú Sơn bỏ ra để mời tên nam nhân trung niên ra mặt. Đối với tên nam nhân trung niên mà nói, chiếc chuông tiên bảo này tuy không phải là cổ bảo, nhưng mà lại chính là cực phẩm tiên bảo. Chỉ cần luyện hóa thêm một chút, có lẽ sẽ có thể so với bảo vật cổ cảnh. Dù sao cổ bảo cũng rất hiếm thấy. Rất nhiều cường giả cổ cảnh cũng không lấy một món cổ bảo. Cho dù là tên trưởng lão Phương gia này, hắn mới chỉ dập tắt một ngọn hồn đăng, còn chưa có tư cách được gia tộc ban thưởng cổ bảo. Cho dù là Phương Tú Sơn, chiếc chuông nhỏ này năm xưa hắn cũng phải trả giá rất nhiều mới thu được. Nhưng mà vì giết chết Mạnh Hạo, hắn không tiếc bất cứ giá nào cả. Không ngờ pháp bảo của tên trưởng lão gia tộc này lại chỉ có một cái. Mạnh Hạo có chút nghi ngờ, không nghĩ tới tên nam nhân trung niên tử vong ở trong cơ thể lộ ra những mảnh vỡ pháp bảo, liền mơ hồ đoán được đáp án. Cổ cảnh lại có điểm đặc thù như vậy, Mạnh Hạo suy nghĩ. Giờ đã quét qua toàn bộ ngọc giản ở bên trong túi chữ vật, đột nhiên ánh mắt quán chợt dừng lại, cầm một viên ngọc giản truyền thần thức vào trong. Lập tức sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Đây là một viên ngọc giản định vị huyết mạch. Hắn thấy rõ bên trong 9 điểm sáng. Sau khi tìm được điểm sáng của chính mình, hắn thấy được 8 điểm sáng khác đang từ 4 phương 8 hướng trước sau bay về mình. Người gần nhất đã cách hắn không xa. Vì giết ta, không ngờ lại điều động 9 người. Ánh mắt của Mạnh Hạo lạnh như băng. Sau khi truyền đã thần niệm, binh dũng dưới thần án bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, thay đổi phương hướng, phóng thẳng tới điểm sáng cách Mạnh Hạo gần nhất. Không cần ngươi đến tìm ta, ta tự đi tìm ngươi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên pho tượng, ở trong mắt đằng đằng sát khí, ánh mắt tựa như là một thanh đao sắc bén vậy. Và giờ khắc này trên người quán hiện lên sát khí vô tận. Ở trong Phương gia, hắn không thể giết người. Một khi giết người sẽ vi phạm tộc quy. Thế nhưng ở chỗ này, hắn không có một chút băn khoăn nào cả. Nếu những tên này đã muốn diệt sát hắn, vậy thì hắn không ngại mà giết ngược lại. Nơi này 2 tháng sau mới có thể mở ra. Ta có đầy đủ thời gian mà chơi đùa với các người một chút. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo càng thêm dày đặc. Sát khí toàn thân cũng vào giờ khắc này bốc lên ngùn ngụt. Trên bầu trời, thất tổ một đường đi theo Mạnh Hạo, hứng thú đối với Mạnh Hạo đã đến cực hạn. Bình dũng dưới thân Mạnh Hạo bay đi cực nhanh, truyền ra tiếng xé gió, mang theo Mạnh Hạo phóng thẳng về phía xa. Ở trên bầu trời tổ địa như hiện ra một cái khe nứt thông suốt. Mạnh Hạo quanh chân ngồi tĩnh tọa, tóc bay lên, rít gió không ngừng ma sát với thân thể chân tiên quán. Cách hắn khoảng ngàn dặm, có một đạo cầu vồng cũng đang xe gió bay nhanh tới. Ở bên trong cầu vồng là một tên thanh niên áo đen. Tên thanh niên này thoạt nhìn cũng không có lớn tuổi, nhưng mà nhìn kỹ lại có vẻ là tang thương. Bên ngoài thân thể hắn vây quanh 9 ngọn hồn đăng, cũng là 8 cháy 1 tắt, nhưng không phải là thực thể mà là hư ảnh hồn đăng. Nơi hắn đi qua, không gian trở nên vặn vẹo, chắp hai tay sau lưng xe gió bay đi. Nhìn hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mà sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác cùng với nghi ngờ. Không ngờ lại chết một người. Hắn chớp chớp mắt, lẩm bẩm. chỉ là diệt sát một tên tiểu bối mà thôi, không ngờ lại chết mất một người. Hơn nữa lại không phải bỏ mạng ở chỗ nguy hiểm trong tổ địa, mà là sau khi đến gần cái tên tiểu bối mà lập tức tử vong. Trong mắt tên thanh niên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vừa rồi hắn cảm thấy cảm ứng ngọc giản huyết mạch, thấy được một điểm sáng biến mất, rất là giật mình. Chẳng trách Phương Tú Sơn cho 9 người chúng ta đều tiến vào nơi này. Trên người tiểu bối này có bí mật. Bí mật này dường như có thể khiến cho hắn đánh chết cường giả cổ cảnh đã tắt một ngọn đèn ở khoảng cách gần. Tuy nhiên loại thủ đoạn này nhất định không thể kéo dài lâu. Trong mắt tên thanh niên hiện lên vẻ lạnh lùng, tham lam, lật tay lấy ra ngọc giản. Sau khi truyền thần thức vào, thì bỗng nhiên hắn chợt biến sắc, lập tức khựng lại. Không đúng, hắn lại thay đổi phương hướng, bay về phía ta. Không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy. Cho dù thân thể hắn là chân tiên, cũng sẽ không thể bay nhanh như vậy mới phải chứ. Thanh niên nhíu mày, tỏ ra rất lưỡng lự. Là hư trương thanh thế dọa ta bỏ đi, hay là đó chính là thủ đoạn bí ẩn nắm chắc giết chết ta kia? Ánh mắt của tên thanh niên chớp động vài cái, lộ ra quyết đoán. Bất kể như thế nào, từ xa quan sát liền có thể phân biệt ra hắn có hư trương thanh thế hay không. Tên thanh niên dứt khoát không bay đi nữa, mà đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía xa, đợi Mạnh Hạo đến. Hắn rất cẩn thận, cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, một khi không ổn, sẽ lập tức bỏ đi. Tù vì toàn thân hắn vận chuyển, duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Thời gian trôi qua một nén nhang sau, đột nhiên ở phía xa trong bầu trời truyền ra tiếng sấm sét long trời lở đất. Thậm chí bầu trời cũng biến đổi, mây đen kéo theo quần quận, sấm sét hiện ra vô tận. Hai mắt tên thanh niên kia co rụt lại, phóng ra thần thức quan sát. Ở trong nhắm mắt toàn thân hắn chợt chấn động mạnh một cái, lộ ra không thể tin nổi, mắt trợn tròn, con người như muốn rớt xuống, thậm chí hô hấp cũng dừng lại, trông như là bị bóp cổ. Ở trong đầu thì ong ong như có ai đó đập vào vậy. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, tắt tiếng. Kia, kia. Hắn không dám đi tin vào mắt của mình nữa. Kia là cái gì? Trên bầu trời cách đó mấy vạn trượng, tầng mây trong chớp mắt ầm ầm nổ tung, tự nhiên ập một cỗ khí tức mạnh mẽ khiến cho mây mù sụp đổ, cấp tốc tàn ra hai bên. Từ bên trong bất ngờ chạy ra một pho tượng cao lớn tới mấy ngàn trượng, khí thế kinh thiên khó có thể hình dung. Tốc độ của binh dũng lao ra rất nhanh, khiến xung quanh cháy lên do ma sát, nhìn qua tự nhiên một quả cầu lửa vậy. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên người binh dũng, ánh mắt tràn ngập sát cơ, toàn thân như là một thanh đao rút khỏi vỏ, không nhiễm máu tươi, không có trở về. Uỳnh một tiếng, trong tiếng đồ ngập trời, binh dũng xe gió lao thẳng tới đền thanh niên áo đen phía trước. Chưa tới gần thì khí tức tôn chuẩn đạo, khí tức chí tôn chuẩn đạo đến từ trên người binh dũng kia liền tràn ra khắp thiên địa, chấn động bát phương. Nhất là cặp mắt binh dũng lộ ra vẻ lạnh như là không có chút cảm tình gì, còn có thanh kiếm trong tay kia, hết thảy khiến cho sắc mặt tên thanh niên áo đen nháy mắt tái nhợt đến cực hạn. Thủ hộ đạo tượng tổ địa, khí tức chí tôn chuẩn đạo, đây, điều này sao có thể chứ? Hắn không ngờ có thể khống chế thủ hạo đạo tượng. Ra đầu tên thanh niên áo đen như là muốn nổ tung, hoảng sợ đến cực hạn, gần như là hồn phi phách tán. Hắn không kịp suy tư mà lập tức xoay người, dùng hết tất cả khí lực toàn thân, điên cuồng bay về sau. Giờ phút này hắn chỉ hận tu vi của mình mới chỉ là dập tắt một ngọn đèn. Chỉ hận mình chạy không có đủ nhanh, chỉ hận mình không nên tự phụ mà dừng lại, chờ đối phương tới. Ở trong nhà mắt hắn đã hiểu ra, vị trường lão cổ cảnh kia đến cùng là vì sao mà tử vong. Tên Phương Tú Sơn chết tiệt, không ngờ lại để chúng ta tới đây giết một tên yêu nghiệt có thể khống chế thủ hộ đạo tượng. Đây không phải là chúng ta tới giết hắn, đây rõ ràng là hắn tới giết chúng ta. Trái tim tên thanh niên áo đen như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, nguy cơ sinh tử khiến hắn sợ hết hồn hết vía. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đỏ thẫm, không tiếc triển khai hết thảy bí thuật, bay nhanh mà bỏ chạy. hết thảy mọi chuyện xảy ra trong tổ địa, ngoại nhân không cách nào có thể biết. Bất kể là đại trưởng lão hay là phụ thân của cùng với tổ phụ của Phương Vệ, đều không biết gì. Điểm này đại trưởng lão nói không sai. Ở bên ngoài không thể thấy được những chuyện xảy ra trong tổ địa. Bên trong gia tộc Phương gia hết thảy vẫn như thường. Chỉ có tộc nhân dòng chính nhất mạch ở trong lòng lo lắng không thôi. Phương Tây bồn chồn không yên, hết sức lo lắng cho Mạnh Hạo. Đan đạo nhất mạch cũng nghe được chuyện Mạnh Hạo đi tổ địa thí luyện, rối rít lo lắng. Thậm chí 18 vị đan sư bậc 8 còn liên kết lại cùng tìm tới đại trưởng lão. Sau một phen giống giận tranh cãi ầm ĩ, 18 vị đan sư bậc 8 vẫn nộ rời đi. Sau đó đan đạo nhất mạch lập tức truyền thông ra. Trước khi Mạnh Hạo trở về, đan đạo không luyện đan cho gia tộc. Tin tức này sau khi truyền ra, khiến gia tộc đều chấn động. Vì thế mà đại trưởng lão phải đích thân đi tới đan đạo một chuyến, bái kiến đan lão, nhưng đan lão cũng không thèm gặp hắn. Vào giờ khắc này, nhất mạch của Phương Vệ dường như là đột nhiên ý thức được. Bất chi bất giác, không ngờ Mạnh Hạo đã hoàn toàn đứng vững trong gia tộc, thậm chí còn tạo thành một cỗ thế lực làm cho bọn họ phải kiêng kỵ. Đan đạo chính là chỗ dựa mà Mạnh Hạo ở trong gia tộc có được. Điểm này là sơ suất của Phương Tú Sơn. Vì hóa giải chuyện này, hắn chỉ có thể cắn răng mà trả không ít giá. Lúc này mới trấn an được những bất mãn và tổn thất của các trưởng lão kia. Hắn vẫn ôm hy vọng. Chỉ cần Mạnh Hạo chết, thì đan đạo nhất mạch sẽ không vì một người chết mà đối kháng cùng gia tộc. Hết thảy đều có thể giải quyết. Phương Vệ còn hắn vẫn sẽ là đệ nhất thiên kiêu trong gia tộc. Nhất mạch của bọn hắn sớm muộn cũng có thể hoàn toàn thay thế dòng chính nhất mạch Phương gia. Chỉ là hy vọng đó, chỉ vì một chuyện mà khiến hết thầy đều trở nên khó có thể đoán được. Giờ khắc này trong mật thất bế quan của Phương Vệ, Phương Tú Sơn khoanh chân ngồi đó, nhìn một mặt gương thủy tinh, ở trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bên trong mặt gương hiện lên hình ảnh đại diện, đại điện lưu trữ mệnh giản của Phương gia. Ở trong điện để vô số ngọc giản, mỗi một viên đều là mệnh giản của một tộc nhân Phương gia. Nếu có tộc nhân tử vong, mệnh giản sẽ vỡ vụn, gia tộc sẽ biết được, từ đó mà dễ dàng điều tra rõ nguyên nhân. Ánh mắt Phương Tú Sơn đang nhìn vào viên ngọc giản của Mạnh Hạo. Lúc trước Mạnh Hạo về đến gia tộc, thân nhận thân phận ngọc bài, đồng thời cũng để lại mệnh giản ở chỗ này. Thời khắc này mệnh giản quán vẫn đang phát ra hào quang dịu nhẹ, không có chút dấu vết vỡ vụn. Ngược lại ở một tầng khác, ở bên trong khu vực chỉ có tộc nhân cổ cảnh mới có thể sắp xếp trên đó, có một viên ngọc giản vừa phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn, khiến cho gia tộc vô cùng coi trọng đã triển khai điều tra. Ngọc giản này vỡ vụn khiến cho Phương Tú Sơn sợ hết hồn hết vía. Đó chính là mệnh giản của một trong 9 đại trưởng lão cổ cảnh. Hắn đã bố trí tiến vào tổ địa đánh chết Mạnh Hạo. Trong tổ địa đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một vị cổ cảnh trưởng lão lại tử vong? Mà tên nhãi con lẽ ra phải chết rồi chứ, hắn vẫn còn sống. Phương Tú Sơn thở gấp. Hắn không cách nào có thể tưởng tượng được bên trong tổ địa lúc này đang xảy ra chuyện gì. Vì có một vị cổ cảnh tử vong, nên gia tộc điều tra vô cùng nghiêm ngặt. Cũng may trước đó Phương Tú Sơn đã đề phòng trước. 9 người tiến vào tổ địa, bề ngoài đều gắn mắc đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ gia tộc. Nhưng hắn biết rằng không thể trì hoãn lâu. Một khi mà kéo dài, dưới sự điều tra nghiêm mật của gia tộc thì nhất định có thể tra ra dấu vết. Hẳn là chết ở một chỗ nguy hiểm nào đó trong tổ địa. Đây là một chuyện ngoài ý muốn. Không bao lâu nữa, thằng nhãi chết tiệt kia sẽ hình thân câu diệt. Sát cơ trong mắt Phương Tú Sơn lóe lên một cái. Hắn vô cùng mong đợi một màn mệnh giản của Mạnh Hạo vỡ vụn. Chỉ cần tên nhãi con này chết đi, Vệ Nhi đột phá trở thành chân tiên, khi đó cho dù là bị người khác biết được chuyện này thì có thể thế nào chứ. Phương Hạo chết rồi, đối với gia tộc không có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Phương Tú Sơn hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tơ máu. Lúc này tại bên trong tổ địa Phương gia, tên thanh niên áo đen kia cũng đang điên cuồng nguyền rủa Phương Tú Sơn, điên cuồng bỏ chạy. Hắn chơi xấu, hắn chơi ăn gian, Hai tháng chết tiệt. Còn những hai tháng, nơi này có thể mở ra, ta mới có thể rời đi. Đây, phải làm sao đi chứ? Sắc mặt thanh niên áo đen trắng bệch. Phía sau hắn truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Thanh âm này truyền vào tai hắn khiến cho da đầu hắn run lên. Ở phía sau hắn, pho tượng Mạnh Hạo toàn thân bốc cháy, ầm ầm đuổi theo tên thanh niên. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trên pho tượng, nhìn tên thanh niên áo đen càng ngày càng gần kia, sát cơ trong mắt tràn ngập. Mặc cho tên thanh niên áo đen giống giận bay nhanh như thế nào, thì khoảng cách giữa hai người cũng đang không ngừng bị kéo lại gần. 10.000 trượng, 8.000 trượng, 5.000 trượng, 3.000 trượng. Trong khoảnh khắc chỉ còn 3.000 trượng, tên thanh niên áo đen nổi điên như đánh bạc hết thảy, chợt xoay người bấm quyết, hồn đăng tám cháy một tắt, xung quanh chợt cấp tốc xoay tròn, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Vừa ra tay, hắn đã dùng hồn đăng bổn mạng công kích. Có thể thấy được giờ khắc này hắn đã điên cuồng cùng tuyệt vọng đến cỡ nào. Gần như trong khoảnh khắc khi hồn đăng tám cháy một tắt kia phóng tới, pho tượng dưới chân của Mạnh Hạo bỗng giơ đại kiếm trong tay lên, khí tức chí tôn chuẩn đạo ầm ầm bạo phát. Để hắn sống, Mạnh Hạo chợt nói. Bình Dũng lập tức cắm đại kiếm bằng tay trái, tay phải buông ra chộp lấy tên thanh niên áo đen phía trước. Giờ phút này không gian cố định lại một lần nữa xuất hiện, cả thế giới đều không nhúc nhích, ngay cả thân thể tên thanh niên áo đen cũng trong chớp mắt này khựng lại, không thể di động một chút nào, ý thức được cũng trở nên mơ hồ. Một cỗ lực lượng không thể chống cự, không thể đối kháng, trực tiếp bao phủ tiên địa. Dường như là ở trước mặt Bình Dũng, tên thanh niên áo đen dập tắt một ngọn hồn đăng này giống như là một con kiến vậy. Trong nháy mắt, bàn tay to lớn của Bình Dũng đã chạm vào hồn đăng của tám cháy một tát kia, tựa như ở vào không gian bất đồng, không ngờ trực tiếp xuyên qua xuất hiện trước mặt tên thanh niên áo đen. Dưới sự hoảng sợ cùng tuyệt vọng của tên kia, nắm đến người hắn bóp mạnh, những tiếng răng rắc liên tiếp truyền ra, tên thanh niên áo đen bị vỡ vụn không ít xương cốt. Thế giới lần nữa khôi phục như thường, không gian lại sáng lên, mọi âm thanh tự nhiên đã vang lên. Cùng lúc đó, tiếng hét thảm thiết của tên thanh niên áo đen cũng truyền khắp bát vực. Hắn phun ra máu tươi, thân thể đau nhức kịch liệt, bàn tay to lớn của Bình Dũng như là giam cầm hết thảy, khiến tu vi hắn tiêu tán, trở nên suy yếu như là phàm nhân. Hắn mang theo run rẩy, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng khi tử vong đang đến gần. Phương Tú Sơn, ta Thanh Quỳ cũng sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Tên thanh niên áo đen phát ra tiếng gào thét thê lương. Hắn hận Mạnh Hạo, nhưng càng hận hơn chính là Phương Tú Xuân. Còn ngươi nữa, Phương Hạo, nếu không có thủ hộ đạo tượng của gia tộc, giết ngươi chỉ đơn giản như là bóp chết một con gà. Tên thanh niên áo đen giống lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hiện tại giết ngươi so với bóp chết một con gà còn có vẻ đơn giản hơn. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn tên thanh niên áo đen bị Bình Dũng nắm lại kia, hờ hững mà nói. Dứt lời, ánh mắt hắn liền lóe lên, tay phải bấm quyết. Ấn quyết này quỷ dị, khi kết ấn, không ngờ ở trên tay của Mạnh Hạo xuất hiện từng cái phù văn một. Những phù văn này lóe lên hào quang hai màu đen trắng, giống như là tay phải của Mạnh Hạo ở trong một cái chớp mắt này cũng đã trở thành đen và trắng. Một cỗ khí tức quỷ dị tựa như là khí lưu vô hình ở trong nháy mắt xuất hiện xung quanh, ngưng tụ đến tay của Mạnh Hạo. Trong khi dung hợp cùng những phù văn kia, hai màu trắng đen lập tức tràn ra bốn phương. Tay phải Mạnh Hạo khẽ run, một màn này người ngoài nhìn không hiểu, cho dù là thất tổ trên bầu trời thì cũng đều nhíu mày không nhìn ra nhiều. Nhưng mà lão có thể cảm nhận được những phù văn đen trắng trong tay Mạnh Hạo kia giống như là ẩn chứa khí tức bổn nguyên nào đó. Đây là yêu phong đệ lục cấm. Mạnh Hạo thu được trên thanh kiếm ở trong tiên khư kia, hắn vẫn thường xuyên tìm hiểu, hiện tại có thể miễn cưỡng thi triển thì đặt pháp thuật này quá là khó khăn. Cho dù là hiện tại, tuy rằng Mạnh Hạo có thể triển khai nhưng mà lại chưa từng thành công qua. Điều này có liên quan rất lớn với việc hắn thiếu đối tượng luyện tập. Nhưng hiện tại trước mặt hắn đang có một cái bia đá, bia sống sờ sờ. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang. Ở trong khoảnh khắc, tay phải hắn liền dừng lại, điểm lên tên thanh niên áo đen,

ta sẽ che chở. Cho nên nếu có vị trưởng lão thứ ba tử vong, người nghĩ cho kỹ làm sao giải thích với ta. Phương Tú Sơn thân thể chấn động, trầm mặc. Cùng lúc đó, ngay khi thanh niên áo đen vừa chết, ở trong tổ địa tại bảy khu vực khác, bảy người bị tắt một ngọn hồn đăng bỗng chốc đều ngừng lại. Bọn họ không thể không ngờ, bảy người bọn họ nhờ sự trợ giúp của Ngọc Giản huyết mạch, liên tục hai lần nhìn thấy phàm là người tiếp cận Mạnh Hạo đều rất nhanh đã tử vong. Một lần là sự cố ngoài ý muốn, hai lần nếu còn cho rằng là ngoài ý muốn, vậy thì bảy người bọn họ cũng không xứng được gọi là cường giả cổ cảnh. Sắc mặt của bảy người lúc này đều biến đổi, ở trong thần sắc lộ ra khiếp sợ. Bọn họ không hiểu rốt cuộc đã phát sinh cái chuyện gì, tại sao hai người kia liên tục đánh giết một tiểu bối lại không thể thành công, thậm chí trái lại còn tử vong. Một màn này khiến cho bảy người chấn động, đối với Mạnh Hạo cũng đã nổi lên sự uý kỵ, thậm chí mơ hồ cảm thấy điểm sáng đại biểu cho Mạnh Hạo trong Ngọc Giản tràn ngập sự thần bí. Rất nhanh, Mạnh Hạo cũng thấy được cảnh này trên Ngọc Giản, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn bảy điểm sáng không có một tia sát mình mà nhanh chóng thoái lui rồi tản ra. Trong thời gian 2 tháng, đoán chừng các ngươi cũng không cách nào chờ càn trở ta. Ta có đủ thời gian để chơi trốn tìm với các ngươi. Mạnh Hạo vút ve tượng Bình Dũng. Bình Dũng lập tức xoay người, mang cho Mạnh Hạo bay về phía giặc. Đã tới đây rồi, tạo hóa của tổ địa, sao thì cũng phải thu hoạch một chút chứ. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn đại địa, ở trong mắt tràn đầy lóe lên tia sáng, dần dần còn có chút ngại ngùng nữa. Tia sáng này bị đệ thất tổ trên không trung nhìn thấy, âm thầm gật đầu. Xem ra là muốn tìm kiếm tạo hóa trong tổ địa. Khá lắm, hậu bối của Phương gia ta nên là như thế. Trong đứa trẻ này mi thanh mục tú, tuy rằng sát phạt có chút tàn nhẫn, nhưng mà cũng đơn thuần đáng yêu. Không biết đứa trẻ này có cơ duyên thu hoạch được tạo hóa gì đây. Lão vút vút tròm râu, mặt nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên lão già nhìn thấy tia sáng trong mắt Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên lão thấy sự ngại ngùng quán. Nơi ta đi trước nay đều là đào ba thước đất, này có thể Bình Dũng nếu nương tay một chút, ta ra ngoài sẽ là hối hận đây. Mạnh Hạo trong lòng nghiêm túc an ủi bản thân, hai mắt càng là rực sáng, điều khiển Bình Dũng bay về phía trước. Tổ điện này là một đường kéo dài, vị trí của Mạnh Hạo lúc này chỉ là vừa mới đi sâu vào trong mà thôi. Thời gian không đâu, sau khi Mạnh Hạo quét mắt nhìn đại địa, lập tức truyền ra thần niệm cho Bình Dũng. Bình Dũng dừng lại. Mạnh Hạo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đại địa phía dưới. Ở đó có mảnh đất toàn là cự thạch, ở trên mỗi một tảng cự thạch đều có vô số hình khắc. Mỗi một nét đều như ẩn chứa một vài quy tắc bên trong. Mạnh Hạo chợt tung người, trực tiếp nhảy vào trong đám cự thạch này. Khi nhìn xung quanh, mắt liền sáng lên. Ở trên bầu trời, đệ thất tổ âm thầm gật đầu. Khá lắm, chỗ này tuy rằng là có bình thường một chút, nhưng mà với hắn mà nói, ngược lại rất là thích hợp. Nếu có thể cảm ngộ một vài thuật pháp, cũng coi như là tạo hóa. Đệ thất tổ mỉm cười, nhưng mà rất nhanh, lão sửng sốt, mắt trợn to, thậm chí còn mờ mịt nữa. Chỉ thấy trên mặt đất, Mạnh Hạo lùi lại vài bước. Sau khi thần niệm xuất ra, Bình Dũng bỗng nhiên đạp xuống. Hai chân, hai tay nhấc lên, ôm một tảng cự thạch, kéo một cạnh. Mặt đất ầm vang, cự thạch này trực tiếp bị Bình Dũng hung hăng, nhổ lên. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, vội vàng thu cự thạch vào trong túi trữ vật. Bình Dũng lại tiến đến chỗ cự thạch thứ hai, rất nhanh, nhổ cả gốc mấy chục tảng cự thạch ở đây, thu vào trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thoát cái bay lên, ngồi ở trên người Bình Dũng, hưng phấn và kích động tiếp tục đi về phía trước. Đệ thất tổ trên bầu trời lúc này chưa kịp định thần, ngơ ngẩn nhìn mấy chục cái hố trên mặt đất, lại nhìn Mạnh Hạo phía xa sửng sốt. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Hắn không phải là tới cảm ngộ sao? Thu hoạch tạo hóa mà. Lão già lẩm bẩm, bị hành động của Mạnh Hạo làm cho rung động. Không lâu sau, Mạnh Hạo lại thấy được một cái hồ, Cái hồ này không lớn, giống như là một cái gương. Mặt trời vừa chiếu, ở trên mặt hồ bỗng nổi lên phù văn. Mạnh Hạo khu tay kiếm lớn trong tay Bình Dũng ầm ầm chém xuống. Sau khi liên tục chém mấy lần, mặt đất xung quanh hồ đều bị cắt ra. Sau đó bị Mạnh Hạo tốn rất nhiều sắt sức lực đưa cả hồ lẫn đất vào trong túi trữ vật. Túi trữ vật hắn thấy có rất nhiều, to nhỏ có cả. Sau khi miễn cưỡng nhét vào trong, Mạnh Hạo lập tức lấy ra một cái túi trữ vật khác. Ánh mắt người sáng tỏa ra xung quanh, ngồi lên Bình Dũng bay nhanh về phía ra. Đệ thất tổ hô hấp dồn dập, mắt mở to, ngơ ngác nhìn một màn này. Thân thể của lão dần dần run rẩy. Mạnh Hạo suốt chặng đường đi qua, nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, thu lấy. Nhìn thấy một tòa tháp nhỏ, thu lấy. Nhìn thấy một phiến trúc lâm, thu lấy. Nhìn thấy một căn nhà gỗ, thu tất. Nhìn thấy một hàng tượng điêu khắc bằng đá, thu. Tất cả, chỉ cần hắn, nơi hắn trông thấy, chỉ cần nơi hắn cảm thấy giống như là tồn tại một chút tạo hóa nào đó, đều bị cách làm hung tàn của Bình Dũng cưỡng ép mà mang đi. Túi chứa vật quán quá là nhiều. Cái to dùng hết rồi thì dùng đến cái nhỏ. Nếu không chứa nổi thì trực tiếp tách ra để mà đút vào. Suốt cả chặng đường, ở trên mặt hắn đều lộ ra vẻ ngại ngùng. Rất là ngại ngùng. Đệ thất tổ trên bầu trời thân thể run lẩy bẩy, bộ râu tung bay, ở trong mắt lộ ra khó tin. Hắn ta không tài nào tưởng tượng nổi. Đứa trẻ đơn thuần đáng yêu kia, không ngờ có thể làm ra cái loại chuyện như thế này. Nếu không phải úy kỵ Bình Dũng, đệ thất tổ nói không chừng sẽ đi đánh chết cái tên tiểu bối Mạnh Hạo đại nghịch bất đạo này. Đây là làm cái gì vậy chứ? Không đi cảm ngộ tạo hóa, mà ngược lại đem những vật phẩm do các đời lão tổ sưu tập sáng tạo ra mang đi hết sao? Nhất là khi Mạnh Hạo trông thấy một khu cung điện dọc đường, không ngờ rất thành thục quét từng ô đất một, động tác thành thạo như là thường xuyên thực hiện vậy, khiến cho đệ thất tổ triệt để trợn tròn con mắt. Giống như là Mạnh Hạo làm như vậy mang tới sự báo ứng. Sau khi hắn triệt để tách tòa cung điện kia, thậm chí cột của tòa cung điện cũng bị mang đi, khiến cho khắp nơi này đều trơ trụi, thì bỗng một tiếng gầm thét từ sâu trong lòng đất truyền ra. Ngay sau đó mặt đất trực tiếp nổ tung, một đoàn viên hầu to lớn bay tới. Đoàn viên hầu này có hàng trăm con, tu vi mỗi con có thể so với tiên cảnh đỉnh phong. Con nào con ấy đều là lông tóc rậm rạp, hai mắt đỏ ngầu, giống như là hộ vệ bảo vệ ở cung điện này, gắt gao nhìn Mạnh Hạo rồi nháy mắt vồ tới. Mạnh Hạo nhìn thấy những con viên hầu này cũng không để cho Bình Dũng ra tay, mà vỗ túi chữ vật, anh Vũ lập tức bay ra. Hình như là do thời gian trong túi chữ vật lâu quá, nên anh Vũ vừa bay ra liền tức tốc lượn một vòng xung quanh thám thính. Miếng mơ đông ở trong chân của nó biến thành lục lạc cũng phi hành đi, truyền ra một loạt tiếng lắc đình đạc. Ngũ gia ta lại ra ngoài rồi. Ngũ gia vừa xuất, ai dám tranh phong? Tất cả các ái phi có lông, hãy đợi ngũ gia sủng. Anh Vũ hét lên, bỗng nhiên ngây dại, cánh cũng là xém quên không vỗ, nước miếng trào ra, nhìn chằm chằm vào đám viên hầu toàn thân lông tóc rậm rạp kia. Ái phi đồng thê. Anh Vũ hưng phấn tới cực điểm, cảm thấy cả người nóng ran, hét lên một tiếng, rồi điên cuồng vọt tới. Mạnh Hạo ho khan bay lên, ngồi trên Bình Dũng gấp rút bay đi. Mà đệ thất tổ trên bầu trời lúc này mở to con mắt, ngơ ngác nhìn anh Vũ và đám viên hầu, là bỗng cảm thấy toàn thân đều không ổn. Không lâu sau, có tiếng gầm thét thê lương không tài nào hình dung được bỗng nhiên truyền ra. Mà lúc đó Mạnh Hạo đã tới một khu đất màu đen, ở đến thấy một cỗ quan tài khổng lồ. Ở trên quan tài có một tượng đá cực lớn, đó là một lão già thần sắc uy nghiêm. Phía dưới pho tượng lão già này bày ra không ít cống phẩm, có tiên ngọc cỡ lớn hiếm thấy, có linh thạch cực phẩm ở ngoại giới hiếm gặp, còn có ba kiện pháp bảo khí tức kinh thiên, lại còn có cả hai cái trúc đăng màu xanh đậm nữa. Thời khắc vừa nhìn thấy quan tài và thạch điêu này thì thần sắc Mạnh Hạo bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thân thể hạ xuống, ung quyền cúi đầu thật sâu trước cỗ quan tài. Tộc nhân Phương gia, Phương Hạo, thỉnh an tổ tiên. Nhìn thấy bộ dáng này của Mạnh Hạo, thần sắc đệ thất tổ mới khá hơn một chút. Thế nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của Mạnh Hạo lại khiến cho nước mắt trước mắt của lão tổ tối sầm. Tổ tiên, không biết ngài là lão tổ của niên đại nào, nhưng mà tộc nhân của Phương gia quả thực là quá đáng. Trước ta không ngờ lại không có ai thay đồ cống phẩm cho ngài. Ngài xem này, những cống phẩm này bám toàn là bụi thôi, đã để ở đây quá là lâu rồi, cũ rồi. Nhưng mà lão tổ yên tâm, ta giúp ngài thay cái mới. Đây là việc mà vãn bối như ta phải làm chứ. Mạnh Hạo nghiêm túc nói. Các thế hệ trước đây, có người tới nơi này, sau nhìn thấy quan tài và thạch điêu, đều vô cùng cung kính sùng bái, căn bản không hề có tâm nhòm ngó những cống phẩm kia. Mạnh Hạo lại là người đầu tiên. Hắn thần sắc nghiêm nghị, sau khi cung kính bái lạy rồi vất tay áo, tư thái như là toàn tâm toàn ý phục vụ cho lão tổ, không hề cảm thấy vô sỉ mà đi tới trước cống phẩm, nhìn tiên ngọc to bằng cái đầu trẻ sơ sinh. Mạnh Hạo thở dài một hơi. Lão tổ, những tộc nhân nơi đây trước ta thực là bất hiếu quá đi mà. Bọn họ không ngờ lại để cho tiên ngọc bám bụi nhiều như thế này chứ, lại còn bày ở đây bao nhiêu năm, quả thực là quá đáng hết sức, quá đáng quá thể mà. Mạnh Hạo tựa như là vô cùng tức giận, vội khom lưng nhấc tiên ngọc lên, cơ hồ khén vừa nhấc tiên ngọc lên thì ba kiện pháp bảo bỗng tản ra khí tức. Mạnh Hạo hành động vẫn là như thường, nhìn không thèm nhìn ba cái pháp bảo kia. Với tính cách quán khi xưa chờ ở trong tiên các tại tiên khơ, đã dám lấy đi bảo vật trước mặt ý chí của tiên các, thì giờ sao có thể sợ khí tức của ba kiện pháp bảo nữa chứ. Sau khi dùng cái tốc độ nhanh nhất để thu lấy tiên ngọc, Mạnh Hạo lấy ra một khối tiên ngọc cỡ bằng móng tay, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn cống phẩm. Lão tổ, ngài xem này, tiên ngọc này của ta trong suốt, trong sáng, sáng bóng cỡ nào chưa, xinh đẹp biết bao nhiêu, không nhiễm một hạt bụi, chỉ có tiên ngọc như thế này mới phù hợp với thân phận của lão tổ ngài. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tay phải chợt tới mấy miếng linh thạch kia. Chính lúc này, khi tức ba kiện pháp bảo bỗng nhiên ầm ầm bạo phát, một cú uy áp phủ xuống. Cút ngay, ta là tộc nhân của Phương gia, có huyết mạch của gia tộc, ta tới quét mộ lão tổ thay đồ cống phẩm, những pháp bảo chi linh như các ngươi lại còn dám ngăn cản sao? Mạnh Hạo lập tức trừng mắt gầm lên, khi tức ba kiện pháp bảo chợt ngừng lại. Khi chúng vừa ngừng lại, Mạnh Hạo đã dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp thu lấy mấy miếng đinh thạch cực phẩm kia vào trong túi trữ vật. Thật là quá đáng, linh thạch này được bám đầy bụi, ta thân là vãn bối của gia tộc, việc này không thể nào nhịn được. Mạnh Hạo từ trong túi trữ vật lấy ra một vật, ra một linh thạch hạ phẩm to cỡ móng tay, nghiêm nghị đặt lên trên bàn cống phẩm. Thật chả ra làm sao, lão tổ Phương gia ta mà trước mộ lại chỉ có đặt trúc đăng sao? Không được, ta thân là vãn bối phải có trách nhiệm thay thành thiết đăng. Ánh mắt của Mạnh Hạo quét qua hai cái trúc đăng màu tối, liếm môi một cái, định một tay tóm lấy, nhưng mà vẫn chưa chạm được vào trúc đăng thì ba kiện pháp bảo kia bỗng nhiên ầm ầm bạo phát, khí tức ngập trời, sát khí mãnh liệt tức cực điểm, như là phạm vào vầy ngược vậy. Tự nhiên nếu Mạnh Hạo dám động vào trúc đăng kia, ba kiện pháp bảo sẽ chém giết quả đó. Tay Mạnh Hạo chợt khựng lại, vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó ho khan một tiếng, liền chậm rãi thu tay lại. Làm gì mà kích động thế? Việc có bao lớn đâu, ta cũng là có ý tốt thôi mà. Mạnh Hạo nhỏ giọng nói, nhìn ba kiện pháp bảo, ở trong mắt có chút tức giận. Sau khi nghĩ một hồi, hắn từ bỏ việc cường hành kết duyên. Dù sao nơi đây cũng không giống như là tiên các, bảo vật ở tiên các vô chủ, nhưng mà ba kiện pháp bảo này hiển nhiên là đồ mà vị lão tổ kia, cho dù lão tổ đã không còn, nhưng mà ba kiện pháp bảo vẫn còn linh như trước, lưu lại đây bảo vệ. Mạnh Hạo mặc dù là tham tiền, nhưng mà cũng có nguyên tắc quán. Thôi vậy, các người đã trung thành với lão tổ như vậy, khiến cho người khác phải kính nể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc lui về sau vài bước, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đệ thất tổ trên bầu trời vốn đã nộ khí ngập trời, này thấy Mạnh Hạo ở đó thay cống phẩm của lão tổ chuẩn đạo ngày trước trong gia tộc, nhất là những lời lẽ kia, khiến cho đệ thất tổ gần như là gầm lên như sấm vậy. Huyết mạch Phương gia ta, sao lại sinh ra cái loại khốn kiếp vô sỉ như thế này chứ? Khi lão nghiến răng xong, thì lại thấy động tác chắp tay bái của Mạnh Hạo, hơi ngẩn ra trong chốc lát, cảm nhận được tấm lòng của Mạnh Hạo. Sau một lúc trầm mặc, ánh mắt đệ thất tổ nhìn Mạnh Hạo có hòa hoãn hơn một chút. Lão cảm thấy Mạnh Hạo này cũng không phải là không có thuốc cứu.